Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, công tâm. Cam Ninh xuất đạo đến nay, ăn qua lớn nhất thua thiệt cũng là bái Phan Hoa, Bắc Đường Vũ ban tặng. Lúc đó trên chiến trường nhiều người phức tạp, cách lại xa, hắn chỉ cùng Phan Hoa từng có tiếp xúc gần gũi. Nhớ đến cũng không rõ ràng. Nghe đến Chu Du câu nói này, hắn biết bọn họ là ai, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nếu như Chu Du dưới trướng thật có 1.000 người giống Phan Hoa, Bắc Đường Vũ chỗ lĩnh một khúc người tinh như vậy sắc nhọn, hắn xác thực không có gì phần thắng. Ta đối Hưng Bá mà biết rất sâu, Hưng Bá lại đối với ta không lắm giải, không bằng do ta tự giới thiệu, lấy đó công bình, như thế nào? Cam Ninh lại uống một ngụm rượu lớn, tốt, để cho ta cũng nghe một chút tướng quân nhà cao cửa rộng thế huân. Mở mang tầm mắt, Chu Du mỉm cười, ta Chu gia thế cư Lư Giang Thư huyện, xem như một phương nhà cao cửa rộng, lại không thế huân có thể nói, ta là Chu gia cái thứ nhất thống binh tác chiến người. Năm ngoái cùng Tôn tướng quân mới quen đã thân, dẫn vì chi giao, Tôn tướng quân theo cha xuất chinh, ta phải ăn theo, thống mấy chục ngàn chi binh, trưởng một phương chi đảm nhiệm. Cam Ninh gương mặt quất một chút, cảm thấy mỹ tửu đều mất đi tư vị, đắng chát đến khó có thể cửa vào. Chu Du cùng Tôn Sách mới quen đã thân, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thống mấy vạn nhân mã, quả thực là quá may mắn. Hắn tự nhận được chứng kiến người chí dũng song toàn, một lòng muốn kiến công lập nghiệp, chưa từng nghĩ phụ thuộc Lưu Yên mấy năm, bộ hạ y nguyên chỉ có hơn ngàn bộ hạ cũ, còn muốn nghe Triệu Vĩ người thư sinh kia mệnh lệnh, chênh lệch này cũng quá lớn. Hắn muốn châm chọc Chu Du hai câu nhưng lại không tâm tình, đành phải giơ lên hồ lô lại rót một ngụm rượu lớn. Chu Du nhìn ở trong mắt cũng không nói phá, một bên ngón tay tùy ý gảy dây đàn, một bên đem hơn một năm nay tình huống nói một lần. Hắn nhìn như giới thiệu chính mình kinh lịch, thực chất giảng lại là Tôn Sách hơn một năm nay phát triển. Riêng là hắn mời chào các phương anh hùng hào kiệt, giao cho trách nhiệm sự tình, biết Hoàng Trung bắt được Đặng Triển, thả Lâu Khuê, từng cọc từng cọc, từng kiện, chậm rãi mà nói, tuy nhiên thanh âm cũng không vang dội, ngữ khí cũng không bằng gì sục sôi, nhưng từng chữ rơi vào Cam Ninh tâm lý, giống từng nhát nặng trống đập vào Cam Ninh trong lòng, để hắn phiền muộn đầy ngực, không chỗ phát tiết, càng nghĩ càng hối hận. Cam Ninh một miệng tiếp uống một hớp lấy tửu, trong bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Hắn theo trên tảng đá lớn trượt xuống đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bụng mặt xô gốm khóc lớn. Chu Du không nói thêm gì nữa, nhổ lên dây đàn, tiếng đàn theo đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, giống một vũng thanh tuyền dỗ dành lấy Cam Ninh tâm tình kích động. Phan Hoa, Bắc Đường Vũ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có có tài nhưng không gặp thời khái niệm. Không biết Cam Ninh vì cái gì thương tâm như vậy. Chẳng qua là cảm thấy Chu Du quá thần kỳ, mấy câu liền có thể đem Cam Ninh nói khóc. Dương Hoành mấy người cũng thật bất ngờ. Bọn họ cùng Cam Ninh quen biết lâu như vậy, cơ hồ không thấy được Cam Ninh khóc qua. Hôm nay làm sao khóc đến thương tâm như vậy? Chu Du đến tột cùng hắn nói cái gì? Hắn là Vu sư a, hội niệm chú. Cam Ninh khóc một trận, lấy ra song kích, huyền chuyển nhảy múa, dẫn từ Mạc ca, trượng phu lập thế này, đương lập công danh, không gặp bá nhạc này, kỳ ký không tiến, buồm gấm 100 trượng này, ngàn dặm độc hành, bảo đao ẩn sâu này, không người biết âm, thời gian sống uổng này, tóc trắng dần dần sinh. An gặp minh chủ này, mặc ta ngang dọc, phong hầu bái tướng này, vinh cửa nhà ta. Chu Du cao giọng cùng nói, trượng phu lập thế này, đương lập công danh, gặp được bá nhạc này, thụ ta tinh tiết, buồm gấm 100 trượng này, 10.000 dặm ngang dọc, bảo đao diệu nhật này, gian tà tránh lui, anh hùng phấn vũ này, thiên hạ thái bình, tướng quân bách chiến này, vinh quy quê cũ, vợ con hưởng đặc quyền này, vui vẻ lâu dài chưa hết, tiếng đàn cùng tiếng ca tương hòa. Hai người một cái khẳng khái bi phẫn, một cái tự tin hùng tráng. Một bên tướng sĩ nghe được nhiệt huyết sôi trào, cũng không cần người chỉ huy, ào ào nhảy múa, lớn tiếng cất cao giọng hát. Buồm gấm 100 trượng này, 10.000 dặm ngang dọc, bảo đao diệu nhật này, gian tà tránh lui, anh hùng phấn vũ này, thiên hạ thái bình, lặp đi lặp lại ngâm sướng đếm hồi. Cam Ninh tâm tình dần dần bình phục, hắn đổ cầm song kích, hướng Chu Du khom người thi lễ, Ninh bất tài, nguyện vì tướng quân rong đuổi. Chu Du đẩy ra cầm, phía dưới cự thạch, hai tay đỡ dậy Cam Ninh, đến Hưng Bá, 10.000 dặm sông lớn có thể tung hoành vậy, bất quá Hưng Bá đại tài, không phải ta có thể sử dụng. Tôn tướng quân chính triệu tập anh hùng hào kiệt tề tụ Uyển Thành, muốn cùng triều đình phái tới võ giả một phân cao thấp. Hưng Bá dũng mãnh, có thể nguyện Uyển Thành một hàng, gặp mặt tôn tướng quân. Cam Ninh đại hỉ, hắn vốn là chỉ trông cậy vào tại Chu Du dưới trướng nghe lệnh, không nghĩ tới Chu Du sẽ trực tiếp đem hắn cho Tôn Sách, đa tạ Chu tướng quân dìu dắt. Thà nếu có tiến thêm, tất không dám quên tướng quân đại đức. Cam Ninh quyết định quy thuận Tôn Sách. Chuyện thứ nhất cũng là phái Dương Hoành các loại thân tín chạy về ba quận Lâm Giang an bài người nhà. Lưu Yên thủ đoạn ngoan lệ, tốt lấy giết lập uy. Cam Ninh lâm trận chạy trốn, Lưu Yên chắc chắn sẽ không buông tha hắn người nhà, nhất định phải đoạt tại Lưu Yên nhận được tin tức trước đó an toàn chuyển di. Hắn nhà cũng là Nam Dương người, hiện tại lại quy thuận Tôn Sách, muốn đến trọng dụng, đem người nhà rời hồi Nam Dương là không có gì thích hợp bằng sự tình. Chu Du biểu thị tán thưởng, cũng hứa hẹn xin chỉ thị Tôn Sách tại Nam Dương vì Cam Ninh an bài nhà mới. Cam Ninh vô cùng cảm kích, ngay sau đó cùng Chu Du xuất cốc. Lâu Khuê không biết nội tình, gặp Chu Du yên ổn mà trở lại, tâm lý khối đá lớn kia cuối cùng để xuống, bọn họ cùng một chỗ trở lại Di Lăng. Chu Du lưu Lâu Khuê trấn thủ Di Lăng, gấp rút tìm hiểu tin tức, tùy tiện thu phục Vu Huyện, Tỷ Quy. Cam Ninh thì mang theo một số thân tín đuổi hướng Nam Dương, chuẩn bị tham gia sắp tổ chức luận võ đại hội, cùng hắn đồng hành trừ trước đây không lâu bị bắt Lưu Huân. Còn có một cái theo Giang Nam chạy đến người trẻ tuổi, Linh Lăng người Lưu Ba, Lư Giang dưới thành, Tôn Kiên đại doanh. Tôn Kiên ngồi tại tướng đài phía trên, nhìn lấy chàng bên trong ngay tại chém giết Hàn Dương cùng Quách Võ thẳng nhíu mày. Hắn hướng về sau dựa vào, Hoàng Tư lập tức tiến lên một bước, bám vào Tôn Kiên bên tai, tướng quân có gì phân phó? Tiểu tử này thật là ngươi hương đảng, thật sự là, có điều hắn nguyên quán toánh xuyên dương địch, khả năng trong gia tộc có chút mâu thuẫn, hắn không muốn nhắc tới. Tôn Kiên đối với mấy cái này không quá quan tâm, hắn hiếu kỳ là Quách Võ tại sao có thể có tốt như vậy thân thủ. Tôn Sách đưa tới tin tức, triều đình có thể sẽ phái Mã Siêu, Diêm Hành các loại Tây Lương dũng sĩ đến Uyển Thành lấy chiến. Hắn muốn tại Dự Châu, Kinh Châu phạm vi bên trong chọn lựa cao thủ nghênh chiến. Nếu như Tôn Kiên bộ hạ có người, cũng có thể phái đi qua. Tin tức vừa ra, Hoàng Cái chờ người ào ào xin chiến, bất phân thắng bại. Tôn Kiên chỉ an bài xong bọn họ luận võ, người nào thắng ai đi, dù sao ngay tại công Lư Giang, không thể tất cả mọi người trước khi đi tuyến, đuổi tới Huyền Thành đi luận võ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đánh tới một nửa, Hoàng tư vệ sĩ Quách Võ Khẩu xuất cuồng ngôn, nói Trình Phổ, hoàng cái bọn người không được, vẫn là đừng đi mất mặt. Trình Phổ chờ người sao có thể nuốt được cơn giận này. Liền để Quách Võ phía dưới cuộc tỉ thí, kết quả lớn ra hắn ngoài ý muốn. Thiếu niên này thế mà liên thắng mấy người, mà lại thắng được vô cùng nhẹ nhõm, làm đến Trình Phổ chờ người rất phiền muộn. Tôn Kiên cũng rất kinh ngạc, không biết từ chỗ nào nhảy ra một cao thủ như vậy. Âm thầm tại hoàng tư bên người làm vệ sĩ, Hàn Dương đã cùng Quách Võ giao thủ mấy chục hiệp, toàn lực ứng phó, nhưng là Tôn Kiên thấy rõ ràng, Quách Võ không có đem hết toàn lực. Đây là cho Hàn Dương lưu mặt mũi, cũng là chừa cho hắn mặt mũi. Tôn Kiên đối Hàn Dương võ công rất rõ ràng. Toàn bộ trong đại doanh, Hàn Dương gần với hắn, nếu như Hàn Dương không thể thủ thắng, trừ bản thân hắn xuống tràng bên ngoài, liền không tìm được có thể đánh bại Quách Võ người. Có dạng này cao thủ, nếu như không đọ sức một trận quá đáng tiếc. Gặp Tôn Kiên ánh mắt không chừng, ngón tay không ngừng nắm thả. Hoàng tư biết Tôn Kiên ngứa nghề, tướng quân. Quách Võ chỉ là thất phu chi dũng, luận võ vẫn được, dùng binh năng lực quá yếu. Đừng nói không kịp tướng quân, thì liền Trình Hoàng các vị đều xa xa tại hắn phía trên. Mạo xưng chỉ là cái đấu tướng thôi, không thể làm một phương chi đảm nhiệm. Tôn Kiên nhìn Hoàng Tư liếc một chút, ngượng ngùng cười khan một tiếng, chậm rãi lỏng ngón tay ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN